Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 522, đối chiến thập trường lão. Khiếp sợ thiên cấp tông, tuy nhiên một kiếm này hết sức lợi hại, nhưng với hắn mà nói còn xa xa không đủ. Lúc này chỉ thấy thập trường lão hai tay kết ấn, niệm động chu ngữ, pháp lực đánh ra, trực tiếp đem Lâm Long hai đạo kiếm đánh bại. Bất quá hắn cũng sử xuất 7 phần 10 thực lực, cho dù là 7 phần 10 nhưng là đầy đủ khiếp sợ được rồi. Phải biết rằng, Lâm Long chỉ là siêu thiên sư cửu trọng, mà thập trường lão là siêu thiên sư 30 trọng, có thể làm cho hắn sử xuất 7 phần 10 thực lực. Trong thiên hạ cũng chỉ có Lâm Long đi à. Thập trường lão nội tâm thập phần khiếp sợ, thật giống như bình tĩnh mặt hồ bị ném một tảng đá lớn, nhấc lên cơn sóng gió động trời. Thật lâu không thể bình tĩnh, hắn hít sâu một hơi, ra vẻ bình thản nhìn xem Lâm Long nói, Lâm Minh Chủ chẳng lẽ tựu một chút như vậy bổn sự sao? Như vậy cũng không thể đánh bại ta. Thập trường lão lợi hại, của ta tất sát một kích tự nhiên dễ dàng đã bị ngươi phá giải. Bất quá thập trường lão tại kiến thức của ta một kích mạnh nhất. Một kích này Lâm Long đi vào bí cảnh chung còn chưa từng có sử dụng qua. Hắn không biết một kích này có bao nhiêu lợi hại, nhưng là hắn dám khẳng định, ít nhất so vừa rồi đại đạo kiếm pháp đệ tam thức lợi hại mười mấy lần. Sau một khắc chỉ thấy Lâm Long thân thể không ngừng biến lớn, cuối cùng thành là một cái cự nhân, cao hơn 10 mét, hô hấp thành lôi bật hơi thành phong, mọi cử động dẫn không khí chấn động, mà hắn khí thế trên người cũng nhảy lên tới đỉnh, trên người kim giáp thành y, lưu quang phượng vũ xí, hoàng kim truy vân dày, hai tay đào mộc kiếm cùng kim tiền kiếm, nhìn xem vô cùng khí phách, uyển như thiên thần hạ phàm, nằm rãnh, nhìn xem một màn này. Cho dù là thập trường lão tâm cảnh cũng nhịn không được nữa phát nổ câu nói tục. Cái này đặc biệt sao cũng không phải là người. Tự nhiên còn có thể biến lớn như vậy. Hắn sống mấy ngàn năm, còn là lần đầu tiên gặp. Nghịch thiên, yêu nghiệt đã không đủ để biểu đạt Lâm Long nghiêu bức. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ. Ai nhất nghiêu bức? Lâm Long đệ nhất, dùng cửu trọng thực lực chống lại 30 trọng. Như thế nghịch thiên tiến hành, vì cái gì ông trời còn có thể dung nạp xuống hắn? Lâm Long khí thế cường đại cho dù là dưới lôi đài mọi người cũng nhịn không được kinh hãi. Toàn bộ hướng về sau lui 10 dặm, về phần Khương Bằng, đã hoàn toàn hóa đá rồi. Nhớ tới vừa rồi không biết lượng sức khiêu chiến Lâm Long, còn làm cho nhân gia xuất thủ trước, hắn cũng cảm giác trên mặt nóng rát. Thật giống như Lâm Long trong lúc vô hình quạt hắn một cái tát giống như được. Lâm Long khí thế cường đại, trực tiếp dẫn thiên cấp tông vô số người hướng sinh tử lôi đài bên này xem ra. Tại thiên cấp tông một cái chỗ thần bí, năm cái lão đầu cùng thời khắc đó mở hai mắt ra. Bọn hắn cùng nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau nội tâm khiếp sợ, sau đó thần thức điên cuồng quét hình. Sao radar, cuối cùng tập trung Lâm Long, sau một khắc của ta thiên, trong đó một gã trực tiếp khiếp sợ nhảy dựng lên. Thứ tử là ai? Là ta thiên cấp tông đệ tử sao? Ha ha ha, ta thiên cấp tông rốt cục muốn lớn mạnh ha ha ha, một danh khác phảng phất nổi điên. Giống như cuồng tiếu, đi, ra đi gặp lần này tông chủ là ai? Lại để cho hắn toàn lực tài bồi thứ tử. Ta thiên cấp tông lần này nhất định quật khởi, thoát ly cái này chết tiệt Bắc Mạc, tiến về trước thần châu đại địa. Một danh khác mặt mũi tràn đầy kích động nói, mà ở vô cực tông trong đại điện, là cái đó hai vị trưởng lão tại sinh tử lôi đài quyết đấu. Chư vị theo bổn tông đi xem, thiên cấp tông tông chủ, thiên vô cực mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, nội tâm âm thầm quyết định. Sau đó nhất định phải hào hào trừng phạt hai người này. Đều là thiên cấp tông trưởng lão, sao có thể tùy tiện sinh tử quyết đấu? Chết một vị chính là hắn thiên cấp tông tổn thất thật lớn. Mà sinh tử trên lôi đài, Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem thập trường lão nói. Thập trường lão tiếp chiêu. Nói xong, Lâm Long hai tay run lên. Đại đạo kiếm pháp đệ tam thức sử xuất. Hai đạo kiếm lần hai phóng tới thập trường lão. Cùng lần trước bất đồng. Lúc này đây Lâm Long sử xuất pháp thiên tượng địa. Uy lực đâu chỉ gia tăng lên gấp 10 lần. Cường đại kiếm đi thẳng tới thập trường lão bên người. Thập trường lão không dám vô lễ. Hít sâu một hơi. Tay phải vung lên. Một tay đào mộc kiếm ra hiện trong tay hắn. Sau đó thúc dục trong cơ thể pháp lực. Sử xuất một kích mạnh nhất. Trực tiếp phóng tới kiếm. Mà sinh tử trên lôi đài cường đại chữ khác trên đồ vật không chịu nổi gánh nặng. Oanh. Một tiếng nổ, một cổ cường đại khí tức lan tràn tại chỗ, lại để cho người xem náo nhiệt lập tức cảm nhận được một cổ tử vong khí tức. Toàn bộ điên cuồng lui về phía sau, rời khỏi ở ngoài ngàn dặm, rời khỏi quảng trường, bọn hắn mới cảm thấy dễ chịu một chút. Trong đó có Huyết Phi, hắn mặt mũi tràn đầy rung động, không nghĩ tới hắn Long đại ca khủng bố như vậy, quả thực không phải người. Mà thập trường lão lần nữa phá vỡ Lâm Long kiếm sau hai người tự chiến đấu cùng một chỗ. Một cái cự nhân, một cái lão đầu, hai người đánh chính là khó phân thắng bại. Càng lớn thập trường lão nhảy kinh hãi, hắn đã sử xuất toàn bộ thực lực, không nghĩ tới hay là làm không hết Lâm Long. Có một kiếm hắn đâm vào Lâm Long trong thân thể, đem làm hắn rút kiếm ra thời điểm miệng vết thương lập tức khôi phục. Mà Lâm Long cũng là càng lớn nhảy kinh hãi. Hắn cảm giác siêu thiên sư 30 trọng tồn tại quả nhiên lợi hại. Nếu như là sinh tử quyết đấu người chết nhất định là hắn. Hắn pháp thiên tượng địa cái có mấy giờ thời gian. Nếu thời gian vừa quá, tuyệt đối sẽ bị thập trường lão giết chết. Cùng thập trường lão chiến đấu hắn cũng sử xuất toàn bộ thực lực. Nhưng chỉ có thể cùng thập trường lão đánh cho ngang tay. Bất quá nếu thật là sinh tử quyết đấu, Lâm Long bằng vào thực lực của bản thân tuy nhiên không thể giết chết thập trường lão. Nhưng đừng quên, Lâm Long còn hữu ảnh tử. Chỉ cần bóng dáng xuất mã, Lâm Long dám cam đoan có thể giết chết thập trường lão. Bất quá bây giờ không phải là sinh tử quyết đấu. Hai người có một chút liền ngừng lại. Bất quá hai người bọn hắn rõ ràng đã ra động tác kính. Cũng không có muốn đình chỉ ý tứ. Lâm Long là muốn nhìn một chút mình rốt cuộc có thể hay không đả bại thập trường lão. Thập trường lão là muốn nhìn một chút. Lâm Long đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Chính mình sử xuất toàn lực đều không thể đả bại. Thằng này thật sự là quá nghịch thiên. Đúng lúc này, ngoài sân rộng, thiên cấp tông tông chủ mang theo thiên cấp tông cao tầng đi vào. Hắn cảm giác những nội môn đệ tử đó nói là cái kia hai vị trưởng lão tại quyết đấu. Hồi trở lại tông chủ là chấp pháp đường thập trường lão cùng tử tiêu minh minh chủ Lâm Long tại quyết đấu. Đúng lúc này còn dừng lại tại nguyên chỗ Khương bằng mặt mũi tràn đầy tôn kính nói. Hắn cũng không có dựa theo thập trường lão mà nói đi chấp pháp đường lĩnh phạt. Hắn biết nói. Thập trường lão là ở cứu hắn, nói với hắn cái kia lời nói cũng là nói với Lâm Long. Hắn cũng không ngốc, sẽ không ngốc so đi lĩnh phạt. Lâm Long, thiên vô cực đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Lâm Long không phải siêu thiên sư cửu trọng ấy ư, như thế nào thành siêu thiên sư 30 trọng tồn tại? Tông chủ. Thứ tử là yêu nghiệt A-Hát bằng vào cửu trọng thực lực cùng thập trường lão chiến đấu cùng một chỗ. Ngài nếu không tin tự mình đi nhìn xem cũng được. Đi với ta nhìn xem. Thiên vô cực vung tay lên, mang theo phần đông cao tầng đỉnh lấy khí thế cường đại đi vào trên quảng trường. Đi theo hắn kém cỏi nhất đều là siêu thiên sư 30 trọng tồn tại. Đối với hai người đại chiến phát ra khí thế hồn nhiên không sợ. Đi vào trên lôi đài, thiên vô cực trực tiếp rung động rồi. miệng há đại sâu sắc, đoán chừng Khả Dĩ nhét vào trứng gà. Cả người sửng sốt tại nguyên chỗ, nội tâm phảng phất phát sinh 12 cấp địa chấn. Hắn không thể tin xoa xoa hai mắt. Ôi trời ơi, đây là người sao? Tông chủ, thứ tử quả thật quá nghịch thiên. Tông chủ, lần này chúng ta Thiên Cấp Tông muốn quật khởi nữa à? Chỉ cần bắt được Lâm Long, hỏi thăm hắn tu luyện công pháp, khống chế toàn bộ thế giới cũng có khả năng a hát. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.